Xin chào, đối tượng xem mắt Thư Thư. Chương 13, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, phía dưới cô gái chấn kinh. Huyệt nhỏ kịch liệt co rút, đồng thời chảy ra không ít mật dịch. Cha cha, nhiều nước như vậy, thật dâm, xem ra một ngón tay không thỏa mãn được em. Nói xong, hắn lại nhét vào thêm một ngón tay nữa. A, huyệt nhỏ cực kỳ trướng. Cô gái cao giọng thét lên, cơ thể trần trụi vặn vẹo như rắn. Thoải mái không? Hắn nhanh chóng rút ra cắm vào, cẩn thận quan sát nét mặt của cô gái. Cô gái cắn môi, không mở miệng, không muốn để cho người đàn ông như nguyện. Người đàn ông híp mắt, hắn nhét thêm một ngón tay vào nữa, chặn lại mật dịch từ cái miệng huyệt kia. Ba ngón tay cùng cắm vào trong huyệt nhỏ của cô gái, dò xét xung quanh. Khi ngón tay của hắn đè xuống một chỗ thì cả người cô gái run lên như bị điện giật, không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ. Hắn biết chính là chỗ này, lại đè xuống một cái rồi nhanh chóng ra vào. A, không được. A, cô gái bị ngón tay hắn chơi đùa đến lệ rơi đầy mặt, cơ thể càng không ngừng run rẩy, giống như con thuyền lung lay trong cơn cuồng phong vậy. Cho em một cơ hội nữa, thoải mái hay không thoải mái? Có muốn côn TH, T lớn đâm vào hay không? Không, hửm, a, muốn cắm vào. Cô thực sự không chịu nổi nữa rồi. Cô muốn tiểu, muốn từ bỏ chống cự. Như vậy mới đúng. Nói xong, bỗng ngón tay hắn cố sức nhắm ngay chỗ đó không ngừng ấn vào. A, cô gái ít thanh hét lớn, cả người co quắp lại đạt cao trào. Mà lúc cô gái đạt cao trào, người đàn ông nhanh chóng lấy côn TH, T của mình ra, mạnh mẽ tiến vào mị huyệt của cô gái. Huyệt nhỏ của cô gái sớm đã ướt át, mềm mại cực kỳ, hắn dễ dàng tiến vào, xâm nhập vào bên trong. Bạch bạch bạch, tiếng côn TH, T thúc mạnh vào bên trong. Xương mờ u của hắn đụng chạm vào các khớp xương của cô gái. Hai túi tinh cũng đánh vào chân của cô. Côn TH, T thô to dài của hắn chôn sâu vào trong huyệt nhỏ của cô gái. A, cô gái vừa mới cao trào lại bị hắn thao nhanh như vậy. Trong nháy mắt cả người run rẩy sung sướng. Côn TH, T của người đàn ông thô to đến dọa người. Cây côn TH, T cứng ngắc ra vào bộ phận sinh dục mềm mại của cô gái. Cô gái cúi đầu liếc mắt nhìn, bỗng có cảm giác mình sẽ bị làm hư mất. Ư, chậm một chút. Á, cô khẩn cầu hắn nhưng đổi lấy là hắn cúi người xuống, đem trọng lượng toàn thân đặt trên người cô, há miệng ngậm lấy mút vú lớn của cô. A, ư, bị ngậm vú, huyệt nhỏ bị thao, dần dần. Cả người cô gái bị kích thích làm cho ngứa ngáy. Cô rên rỉ khóc lớn. A, tôi không được. Nghe vậy, người đàn ông ôm cô, thay đổi tư thế thành một quỳ một nằm sấp. Hắn tách cái mông cô ra. Côn TH, T lần thứ hai đâm vào huyệt nhỏ ướt át của cô. A, cô gái bị cắm đến thắt lưng mềm nhũn, suýt chút nữa tê liệt ngã xuống, nằm sấp cho đàng hoàng. Người đàn ông ra lệnh, tư thế quỳ nằm sấp, hai tay lại bị trói, tất cả đều tạo nên cảnh dâm mị đánh mạnh vào thị giác. Người đàn ông không nhịn được vung tay lên vỗ mạnh vào mông cô gái. A, cô gái bị đánh khiến huyệt nhỏ co rút lại làm cả người hắn tê dần đến thoải mái. Bốp, hắn lại đánh thêm một cái nữa. A, cứ như vậy, sau khi bị cắm mấy chục lần, huyệt nhỏ của cô gái ngày càng hút chặt, dâm thủy chảy càng ngày càng nhiều, thậm chí cô gái còn khàn giọng rên rỉ, mà người đàn ông cũng nhẫn nhịn đến mức tận cùng. Hắn quỳ sau lưng cô gái, một tay với tới đằng trước tìm âm hạch, đồng thời bắt đầu chạy nước rút. A, ư, dưới hai sự kích thích, cô gái kêu càng lớn tiếng hơn. Cùng nhau cao trào nào, hắn nói. Sau đó kịch liệt ra vào, bỗng dưng rút côn TH, T tê ra, xoay người cô gái lại, bắn tinh dịch lên trên bầu ngực của cô gái. Làm xong, cả hai người đều có chút mệt mỏi. Người đàn ông cởi trói hai tay cho cô gái, đè cổ tay của cô gái xuống, nhẹ nhàng vuốt ve. Em lúc nãy làm anh sướng muốn chết. Cảnh sát Thang, anh thật sự là công dân tốt tích cực phối hợp với cảnh sát. Một giờ trước, từ cửa tiểu khu cho đến lúc vào nhà, chỉ một đoạn đường ngắn ngủn, Thang Nguyên không biết đã bị Trúc Già hôn bao nhiêu lần. Ngay dưới bóng cây trong tiểu khu, nơi ít người qua lại, anh đè cô ra hôn lấy hôn để. Hai tay của anh thậm chí còn với vào trong áo, vuốt ve hai bầu ngực tuyết trắng của cô. Thang Nguyên bị hôn đến hai chân nhũn cả ra, thật vất vả lắm mới duy trì tỉnh táo, mở cửa bước vào nhà, còn chưa kịp đổi giày lại bị người đàn ông từ phía sau ôm lấy. Bắt đầu liếm lộng vành tai của cô. Ư, tắm trước cái đã. Thang Nguyên bị anh giày vò, run rẩy nói, làm xong lại tắm. Trúc Già nói xong, hai tay nhanh chóng xâm nhập vào trong áo, dọc theo thắt lưng mềm mại, cách ống ngực trà sát hai vú của cô. Hai chân mềm nhũn không đứng được, cơ thể Thang Nguyên bắt đầu trượt xuống, vừa xuống một chút liền bị anh giữ chặt lại, cả người cô dựa sát vào anh, không nghĩ tới đụng phải côn tê cứng rắn nóng bỏng của anh. Thì ra Nguyên Nguyên thích tư thế này. Trúc Già cười khẽ, vừa nói vừa ác ý đẩy côn tê vào đưa đẩy giữa bắp đùi cô. Không có, cô thề thốt phủ nhận. Anh không tin, anh muốn đích thân nghiệm chứng. Nói xong, tay của anh luồn vào trong quần jean của cô, trước tiên bóp mông cô một cái, sau đó mới luồn tay ra phía trước sờ mó hoa huy tê và âm đế của cô. A, đã ướt như vậy. Cảnh sát Thang, cảnh sát nhân dân không thể tùy tiện gạt người nha. A, Thang Nguyên há miệng thở dốc, ngực và nơi tư mật của cô đều bị anh nắm giữ trong tay. Ngay tại Huyền Quang, trong nhà bị xâm phạm, lại thêm ngôn ngữ khiêu khích. Nếu anh không phải là bạn trai của cô thì càng giống tội phạm đột nhập vào nhà gây án. Huyền Quang, trong phong thủy học, không gian tính từ cửa ra vào đến phòng khách được gọi là huyền quan. Đây là nơi ngăn chặn sát khí, làm giảm những xung đột từ bên ngoài vào trong nhà và cũng là nơi bảo vệ sinh khí, không cho vượng khí, tài khí bên trong ngôi nhà lọt ra ngoài. Tội phạm, bỗng nhiên hai mắt Thang Nguyên khẽ động, đè tay người sau lưng lại, làm lại, hửm. Thang Nguyên xoay người, ánh mắt kích động nhìn Trúc Già. Em nói, trước tiên anh đi ra ngoài, sau đó gõ cửa, chúng ta làm lại một lần nữa. Nghe vậy Trúc Già hơi nhướng mày. Em muốn làm gì, em cũng không biết. Nói chung, bây giờ anh giả vờ làm tội phạm nửa đêm xâm nhập vào cưỡng gian. Em đóng vai cô gái trẻ tuổi ở nhà một mình. Trúc Già hiểu ý, em muốn tái diễn vụ án, muốn bản thân làm người bị hại. Thực sự kích thích. Lần thứ hai của bọn họ mà muốn chơi lớn như vậy. Mắt thấy cổ tay của cô không bị gì, Trúc Già tách hai chân cô ra, kiểm tra hoa huy tê của cô, vừa nhìn liền hỏi, Thang thần thám, có phát hiện gì không? Ba điểm, thứ nhất, ba nạn nhân nữ đều bị giết hại ở tại tiểu khu tương đối cũ kỹ. Hiệu quả cách âm không tốt, lúc anh tiến vào, chỉ cần em kịp hét lớn, có lẽ sẽ gây nên một ít động tĩnh, nhà sát vách đều có thể nghe được. Trúc Già nghe vậy gật đầu, nhẹ nhàng xoa miệng huyệt của cô, hỏi, thứ hai thì sao? Thứ hai, nếu hàng xóm không nghe được động tĩnh, tức là trước khi chết, nạn nhân đã bị khống chế nhưng trên người lại không hề có vết thương tương tự, trong dạ dày cũng không phát hiện thấy vật khả nghi nào. Như vậy chỉ có một loại khả năng, giọng điệu của cô có chút ngưng trọng, đó chính là nạn nhân và nghi phạm quen biết nhau từ trước. Bọn họ cam tâm tình nguyện cùng hắn phát sinh quan hệ. Cách chương.